Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 442, não nhân đau. Về phần Hàn ta lúc trước cho Đàm Tân ra giá 4 vạn. Đây chẳng qua là muốn cho Đàm Tân tới công ty, từ trên người hắn tìm nguyên tác giả manh mối, ngay từ đầu cũng không có tính toán thực mua ca, dưới tình huống bình thường. Đừng nói 4 vạn, 4 ngàn cũng khó có khả năng có. Người nếu như muốn dựa vào chính mình tài hoa trở lên chậm rãi leo. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài. Thế nhưng nếu như ta ký ngươi, ta để cho Lâm Tử U bọn họ hát ngươi ca. Khẳng định phải đem ngươi nâng lên. Lấy ngươi tài hoa, trong vòng nửa năm, cũng không nói nhiều. Ngươi một đầu hảo ca bán ra cái 10 vạn khối vẫn còn không có vấn đề. So với một mình ngươi phấn đấu nhanh nhiều. Nhưng ta hiện tại cũng sẽ cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi bán đi tác phẩm là cùng công ty 5 phân thành. Công ty nếu như cho ngươi tài nguyên, tự nhiên cũng phải có hồi báo. Bất quá công ty mỗi tháng cũng sẽ cho ngươi giữ gốc tiền lương. Cho dù ngươi là cái nào đó tháng trạng thái không tốt, cái gì cũng không có viết ra, cũng không cần lo lắng bị đói. Ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Đi à, ta đây cân nhắc hảo cho ngài trả lời. Hảo, buổi tối, Ninh Hàm Vi trong nhà cùng mẹ xem TV. Mẹ, ngươi cảm thấy ta cùng cái nào công ty ký kết tương đối khá? Ninh Hàm Vi đột nhiên hỏi. Lưu Chi nghiêng đầu nhìn qua Ninh Hàm Vi nhất nhãn, cười thu hồi ánh mắt. Này còn phải hỏi ta sao? Ngài cho một chút ý kiến đi. Ta cũng không cần cho. Lưu Chi lắc đầu, nhìn ngươi hỏi ta này vấn đề thời điểm, trên mặt cũng không có xoắn suýt do dự cảm giác. Đoán chừng ngươi trong lòng mình đã sớm có ý nghĩ. Ninh Hàm Vi, nói một chút coi, ngươi nghĩ đi đâu ra công ty? Lưu Chi quay đầu lại cười cười. Ếch, ta còn không có định ra tới đó. Ninh Hàm Vi cười lắc đầu. Ngươi đứa nhỏ này, cùng mẹ có cái gì tốt giấu giếm đâu này? Không có giấu giếm. Ninh Hàm Vi rủ xuống đầu. Vậy mẹ còn là đoán một cái a? Ngươi có phải hay không nghĩ đi cái kia Hàn ca công ty? Ếch, a, hắc hắc, không có định ra. Lưu Chi cười thu hồi ánh mắt. Cũng không truy cứu vấn đề này. Đi nơi nào đều từ chính ngươi quyết định. Bà mẹ là không can thiệp ngươi. Vạn nhất về sau trong công ty không thoải mái, đó cũng là ngươi lựa chọn. Ta biết. Ninh Hàm Vi cảm khái một tiếng. Cảm giác này so với ta tìm lão công trả lại trọng yếu. Nói càn, đây còn là chưa có chồng trọng yếu a. Đó là cả đời sự tình. Lão công có mâu thuẫn ít nhất còn có thể ly hôn. Thế nhưng cùng giải trí công ty, không được hợp đồng chấm dứt liền hôn đều cách không. Ngươi nói cái nào càng nghiêm trọng? Cùng lão công có mâu thuẫn muốn ly hôn. Vậy ngươi đời này sợ là muốn cách vài hôn. Này tư tưởng có thể không làm được. Không có. Ninh Hàm Vi nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ta chỉ là đánh cho cách khác mà thôi. Đúng lúc này, Ninh Hàm Vi di động bỗng nhiên vang lên, là Đường Văn Nhân đánh tới. Hàm Vi, xuất ra vui đùa một chút quá. Có chuyện cùng ngươi trò chuyện, ta muốn ngủ, các ngươi chơi a? Ninh Hàm Vi thản nhiên nói, lúc này mới 8 giờ mà thôi, như thế nào ngủ sớm như vậy a? Trong nhà thói quen, ếch, kia lần sau đi, gặp lại. Ninh Hàm Vi trực tiếp tắt điện thoại. Nàng căn bản không đi ra thế nào. Đường Văn Nhân nhìn qua nhãn ngồi đối diện nam tử, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Chính là muốn tìm nàng nói hạ ký kết sự tình. Nàng như thế nào để ý như vậy đâu này? Hiện tại ra môn cũng không xuất một chuyến. Khả năng nàng đã ăn phương diện này thiệt thòi a. Hiện tại cơ bản đại môn không ra, hai môn không bước. Dừng một cái, Đường Văn Nhân lại nói. Đương nhiên, cũng có thể là nàng đã nghĩ kỹ nhà dưới đi đâu. Cho nên đối với những công ty khác hoàn toàn không có hứng thú. Vậy ngươi cảm thấy, nàng có khả năng nhất đi nơi nào? ta cảm thấy có, nàng cùng cái kia Hàn ca quan hệ dường như rất không tệ. Gặp qua hắn đi Ninh Hàm Vi trong nhà hai lần, Ninh Hàm Vi đối với hắn thái độ cũng đặc biệt hảo. Không thể nào, chẳng lẽ Hàn ca này người đã lặng lẽ đem nàng phao đi? Nếu như phao đi Ninh Hàm Vi, đây cũng không phải là đơn thuần tán gái. Đường Văn Nhân sững sờ mà nói, đây rõ ràng là phao khỏa diêu tiễn thủ a. Hừ, đoán chừng Hàn ca là kế hoạch hảo, cố ý đi trêu chọc Ninh Hàm Vi, sau đó để cho nàng cùng công ty ký kết. Ngươi nói ta làm sao lại chỉ muốn cùng nàng nói hợp đồng đâu này? Trước từ bằng hữu làm lên lấy được nàng tín nhiệm không phải là tốt hơn? Không phải chứ? Đường Văn Nhân giật mình một chút. Nếu như theo ngươi nói như vậy, Hàn ca chẳng phải là đang lừa gạt nàng cảm tình? Ngươi nghĩ sao? Ngươi muốn là Hàn ca hiện tại hội chung với một người chăm chú nói yêu thương sao? Đều là vui đùa một chút mà thôi. Bất quá Hàn ca lừa gạt nàng không chỉ là cảm tình, còn có thân thể. Khục khục khục, Đường Văn Nhân nhịn không được khục vài tiếng, càng nghĩ càng khó chịu, sắc mặt cũng rối rắm. Ta phải cho Hàm Vi gọi điện thoại nhắc nhở nàng một chút. Dứt lời, hắn liền lại một lần nữa thông qua Ninh Hàm Vi điện thoại, đem hắn ý nghĩ báo cho Ninh Hàm Vi, cũng nói Hàn ca truy đuổi nàng là giáp tâm không tốt. Ninh Hàm Vi trong lúc nhất thời có phần mộng vòng. Hàn ca lúc nào truy đuổi nàng? Kỳ thật nàng có đôi khi trong tiềm thức ngược lại còn có chút hy vọng Hàn ca truy đuổi nàng nha. Lúc này nghe được ăn nói bậy bạ Đường Văn Nhân, Ninh Hàm Vi chỉ cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Ba, có một tiếng tắt điện thoại, trực tiếp cầm Đường Văn Nhân cho kéo đen. Cũng không lâu lắm, Quan Hà, đây là nàng một lần cuối cùng bởi vì hợp đồng sự tình. Lần này, nàng cũng không có nói thêm nữa sự tình khác, liền đơn thuần chăm chú cùng Ninh Hàm Vi nói hợp đồng. Từ ký kết phí đến hợp đồng nội dung chi tiết ước định. Tuy bọn họ khai mở 3.000 vạn tục ước phí, nhưng Ninh Hàm Vi còn là không động tâm. Này nhà công ty lưu cho nàng ác liệt ấn tượng khắc quá sâu. Bất kể là 3.000 vạn còn là 4.000 vạn, đối với nàng mà nói đã không có quá lớn cảm giác. Dù sao chính là một cái đại ngôn vấn đề. Hiện tại ký kết phí bao nhiêu đã không phải là nàng hàng đầu cân nhắc. Bằng không nàng hoàn toàn có thể cho những giải trí đó công ty đấu giá. Ai xuất tiền liền đi nhà ai công ty. Cuối cùng nàng cũng chỉ là nói cân nhắc một chút, để cho Quan Hà về trước đi. Kỳ thật hai bên cũng biết, như vậy, cơ bản cũng là chấm dứt. Hai ngày sau, Ninh Hàm Vi cùng Sao Thơ hóa hợp cùng chính thức đến kỳ. Ngày hôm nay, Ninh Hàm Vi công tác dãy số cũng không sai biệt lắm cũng bị đánh bại. Có chút công ty người phụ trách nghĩ ước nàng đi tửu điếm ở trước mặt nói chuyện, nhưng Ninh Hàm Vi là sẽ không ra ngoài. Vì vậy một ít công ty người trực tiếp đi ra trong nhà nàng. Lúc này là 3 giờ chiều. Nhìn xem phòng tiếp khách trong đến từ tam gia giải trí công ty người, Ninh Hàm Vi cũng là rất bất đắc dĩ. Bọn họ mỗi người đều tại nói nhà mình tài nguyên thật tốt. Về sau hội như thế nào đi nữa? Dù sao Ninh Hàm Vi đi công ty bọn họ khẳng định là đối với những phương diện này bọn họ bên nào cũng cho là mình phải. Nhưng chỉ có một chút bọn họ mặt trận thống nhất. 3.300 vạn ký kết phí. Không ai nhiều ra một mao tiền. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, liều ký kết phí là mình mang chính mình. Không cần phải tranh giành. Đây vẫn chỉ là tới người nhà nàng. Không có tới vẫn còn ở cùng nàng gọi điện thoại nói đó. Ninh Hàm Vi thỉnh thoảng liền thở sâu. Ngày hôm nay tình hình là nghiêm trọng nhất, thật sự là nhao nhao đến nàng não nhân đau. Nàng ý thức được còn là vội vàng đem chuyện này định ra tới, bằng không chỉ cần một ngày không có định, bọn người kia liền một ngày không cần thiết ngừng, hoàn toàn ảnh hưởng nàng bình thường sinh hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,